hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Kaido cùng Doflamingo phỏng đoán. Ngươi nói cái gì? Đầu kia Hắc Long là Gap. Tại đảo này một cái sơn động bên trong. Tứ Hoàng Kaido hắn một mặt không thể tin nhìn xem Doflamingo gào thét nói. Cường đại cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát. Thuộc về Tứ Hoàng vì nghiêm uy lân mà không thể xâm phạm. Đây chính là áp đảo toàn bộ thế giới ước vạn hải tặc phía trên Tứ Hoàng Kaido. Một cái hoàn toàn quái vật. Không sai, mặc dù đây chỉ là ta phỏng đoán. Nhưng là ta có thể xác định đầu kia Hắc Long hắn liền là Gap. Bởi vì đầu này Hắc Long lần thứ nhất xuất hiện thời điểm ta chỉ thấy qua hắn. Doflamingo nhanh chóng đem hắn biết hết thảy nói ra. 9600 bao quát hắn cùng Monkey D. Law ở giữa ân oán tình cừu. Kaido, ở chỗ này ta hoài nghi một chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là Monkey D. Gap hắn thu cháu trai nguyên nhân thực sự. Doflamingo ngẩng đầu lên, hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Kaido. Mặc dù đây chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng là suy đoán này quả thật làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nguyên nhân gì? Kaido một mặt tò mò nhìn Doflamingo. Hắn cũng muốn biết nơi này nguyên nhân chân chính là cái gì. Năng lực, Gap có được Monkey D. Rikudo sức đẩy cùng lực hút lực lượng. Đồng dạng hắn cũng có được Monkey D. La Long hóa lực lượng. Người chẳng lẽ không cho rằng đây hết thảy đều thật sự là quá mức trùng hợp sao? Doflamingo nhanh chóng đem mình phỏng đoán nói ra. Suy đoán này có thể nói là vô cùng kinh dị. Người ý tứ nói cách khác, Gap hắn sở dĩ thu cháu trai. Trong đó chủ yếu một hạng nguyên nhân liền là hắn có thể phục chế hắn cháu trai một hạng năng lực. Kaido chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt của hắn cũng là tràn đầy kinh dị. Cái này là một loại gì năng lực? Nói cho ta biết nhiều như vậy ngươi muốn chính là cái gì? Kaido xoay đầu lại mang trên mặt một tia nghi vấn hỏi thăm Doflamingo. Thân là vương hạ thất vũ hải Doflamingo. Hắn nói ra những này nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Kaido đại nhân ta nghĩ tiếp nhận ngươi che chở. Doflamingo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Kaido. Đương kim trên đời có thể che chở hắn người chỉ có Tứ Hoàng. Thậm chí liền ngay cả chính phủ thế giới đều đã đem hắn vứt bỏ. Có thể che chở hắn người chỉ có Tứ Hoàng. Mà tại cái này Tứ Hoàng bên trong, hắn cùng dâu trắng tóc đỏ căn bản cũng không có một điểm giao tình. Tứ Hoàng Big Mom hoàn toàn liền là một người điên. Bách thú Kaido có thể nói là lựa chọn duy nhất của hắn. Ý của ngươi chính là nói ngươi vứt bỏ vương hạ thất vũ hải vị trí đầu nhập vào tại ta. Khóe miệng có chút dương lên. Kaido một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Doflamingo. Vứt bỏ vương hạ thất vũ hải vị trí. Khóe miệng có chút dương lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Doflamingo nói. Ngươi chẳng lẽ cho là ta còn cần vứt bỏ vương hạ thất vũ hải vị trí sao? Chính phủ thế giới đã đem ta vứt bỏ. Monkey D. Law là bọn hắn nhất định phải lôi kéo tồn tại. Lúc này Monkey gia tộc có thể không chút do dự nói là đệ nhất thế giới cường tộc. Đương kim trên thế giới đã không có cái nào thực lực dám trêu chọc với hắn. Doflamingo trên mặt tràn đầy chê giễu cùng khinh thường. Đã từng cao cao tại thượng Dressrosa vương quốc quốc vương, chính phủ thế giới dưới trướng vương hạ thất vũ hải một viên. Thế nhưng là lúc này mới qua thời gian bao lâu, hắn chẳng những vứt bỏ vương quốc của mình, lúc này thậm chí liền ngay cả mình vương hạ thất vũ hải vị trí đều đã không cách nào bảo trụ. Monkey D. Gap Monkey gia tộc, thật sự là không nghĩ tới. Lúc này mới qua thời gian bao lâu Monkey D. Gap nhất tộc thế mà trở nên như thế kinh khủng. Bách thú Kaido cũng là một mặt nghiêm túc lắc đầu. Lúc này Monkey gia tộc liền ngay cả hắn cũng đã không cách nào trêu chọc. Đây là một cái vô cùng kinh khủng gia tộc không? Như vậy bách thú Kaido đại nhân ngươi dám tiếp nhận cùng ta sao? Đô Flamingo một mặt ý cười nhìn xem bách thú Kaido. Nếu như liền ngay cả bách thú Kaido đều không thể tiếp nhận cùng hắn. Như vậy đối mặt Đô Flamingo cũng chỉ có duy nhất một con đường ra. Đây là một đầu hắn không cách nào tưởng tượng con đường. Đây là một đầu hắn chưa hề tưởng tượng qua con đường. Thế nhưng là tại kia thời khắc sinh tử. Đây là một đầu hắn không đi không được con đường. Ha ha, không phải liền là Monkey gia tộc sao? Người chẳng lẽ làm ta bách thú Kaido thật là kẻ yếu sao? Tùy tiện ý cười từ bách thú Kaido trong miệng truyền ra. Coi như Monkey gia tộc thật là vô cùng kinh khủng lại như thế nào? Hắn bách thú Kaido sẽ e ngại Monkey gia tộc sao? Như vậy từ nay về sau, ta Đô Flamingo đem hiệu chung bách thú. Kaido đại nhân, cao ngạo vô cùng Đô Flamingo. Hắn cuối cùng vẫn quỳ một gối xuống trước bách thú Kaido trước người. Tại cái này sinh tử lựa chọn bên trong hắn lựa chọn khuất phục 0.8. Đây là hắn một cái không thể không lựa chọn con đường. Ha ha ha, từ nay về sau ngươi Đô Flamingo gia tộc chính là ta bách thú dưới trướng băng hải tặc. Đương kim trên đời không có người nào có thể trêu chọc ta bách thú băng hải tặc. Trong hai mắt tràn đầy haki cùng uy nghiêm, bách thú Kaido một mặt nghiêm túc cùng bá đạo nói. Đô Flamingo xuất lĩnh Đô Flamingo gia tộc toàn thể khấu kiến bách thú Kaido đại nhân. Mặc dù trong lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là Đô Flamingo vẫn là lựa chọn khuất phục. Vì hắn sinh mệnh của mình hắn không thể không lựa chọn khuất phục. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.